Sau khi sống lại, ta dẫn dắt bộ lạc xưng bá đại lục. Chương 287. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nhìn lần đầu tiên gặp mặt cũng không dám khinh thường. Hiện giờ cơ hồ muốn nhìn lên giống cái. Gian nan nuốt nước miếng. Lâm Tang, ngớ ngẩn. Tê Tây sững sờ lắc đầu. Lâm Tang, đừng ngốc. Trước tiên nói chuyện CS ảy máu. Tê Tây, bình tĩnh trong một giây. Giống cái lợi hại hơn nữa cũng không phải bộ lạc của bọn họ. Chỉ có CS ảy máu cùng hắn có quan hệ. Nước mắt đầy mặt, JPG, làm thế nào để thoát ra? Bây giờ, hắn ta thực sự nóng mắt. Lâm Tang, chợ như bên ngoài, ta muốn xây dựng 10 cái trước. Phân tán đồ đạc ra các nơi để bán. Ngươi xem ngươi chuẩn bị đầu tư bao nhiêu nơi? Tê Tây, 10 nơi, có nhiều như vậy không? Hắn nhớ rõ hôm nay lúc đi qua khu chợ này cẩn thận xem qua. Ngoại trừ vị trí ra. Nơi này càng khiến người ta chú ý chính là phong cách kiến trúc. Hoàn toàn không giống với cát, nhưng lại có một loại mỹ cảm bổ sung cho nhau, thu hút sự chú ý của mọi người. Nhưng hắn nghĩ, Lâm Tăng có thể không chút do dự nói ra con số này. Cần khẳng định không chỉ là vấn đề nhân tạo hoặc vật liệu, mà là, người muốn ta giải quyết vấn đề. Hắn ta chắc chắn hỏi. Lâm Tang giơ ngón tay cái về phía hắn. Thông minh, Tê Tây rơi vào trầm tư. Ta phải xem địa chỉ ngươi chọn trước. Đây là đương nhiên, ta đưa cho ngươi xem. Cầm, ngươi chờ một chút. Lâm Tang đi đến bên cạnh bàn làm việc lấy đồ ra. Minh Dạ yên lặng thu dọn bàn sạch sẽ. Chờ cô cầm tới, hỗ trợ trải ra. Tê Tây liền nhìn thấy rất nhiều đường cong cong. Còn có mấy khối màu đen. Ta không thể đọc được. Đây là bản đồ. Người của chúng ta căn cứ vào tình huống của phiến đại lục này vẽ ra. Có thể sẽ có chút khác biệt. Bất quá chọn một chỗ mà thôi. Đủ dùng. Lâm Tang chỉ một trong những đoàn đen. Ngươi xem đây. Chính là nơi chúng ta ở đây. Ốc đảo áo rực. Tê Tây rụi rụi mắt. Lâm Tang lại lục tục chỉ vài chỗ cho hắn xem. Một lát sau. Hắn mơ hồ thấy rõ. Liền nghiêm túc suy tư yêu cầu của Lâm Tang. Nhìn mấy dấu hiệu màu đỏ phía trên, hắn có chút rối rắm. Chỉ một cái trong đó. Lâm Tang chờ mong nhìn hắn. Tê Tây lắc đầu. Lâm Tang gật đầu. Không có việc gì. Cái này không được thì cứ tiếp theo. Còn có 9 người. Tê Tây theo xuống. Chỉ đến cái tiếp theo. Ánh mắt Lâm Tang sáng lấp lánh chờ đợi. Tê Tây chậm rãi lắc đầu. Lâm Tang tiếp tục gật đầu. Không có việc gì. Tiếp theo, chờ Tê Tây chỉ đến người thứ 5. Lâm Tang nhịn không được. Người liền nói thẳng cái nào được. Ai nấy đều tra tấn người khác. Tê Tây sờ sờ mũi. Còn lại cũng không có vấn đề gì. Lâm Tang thở phào nhẹ nhõm. Không nhìn ra ngươi. Nhân mạch rộng như vậy sao? Cô vừa đánh dấu mấy địa chỉ này. Vừa trêu chọc. Tê Tây cắn một miếng bánh mì giòn tan. Đương nhiên không phải. Mấy nơi này, chỉ có một khối là người ta biết có thể giải quyết. Những thứ khác, vô chủ. Lâm Tang chớp chớp mắt. Không đúng a, người của ta nghe được tin tức là mấy nơi này đều có chủ. Cho nên mới, Tê Tây thần bí cười. Cái này ngươi cũng không hiểu đi. Ở chê, N cát, có quy củ của cát. Có một số nơi, ngươi sẽ chỉ là chủ nhân nhất thời của nó. Hai người nghi hoặc ngẩng đầu. Chờ hắn giải thích, lần đầu tiên Tê Tây cảm nhận được loại đãi ngộ này có chút bầm dập. Hò nhẹ hai tiếng, lấy đủ tư thế, sinh tồn chê, N cắt quá gian nan, để tránh cho tộc trưởng tiểu bộ lạc chịu chết, không cho tộc nhân gia nhập đại bộ lạc, dưới tình huống đặc thù trực tiếp trừ bỏ tên tộc, giải tán, hắn nhướng mày, như vậy, chỗ ban đầu của bọn họ, không phải là vô chủ. Nghe xong. Lâm Tang cùng Minh Dã liếc mắt nhìn nhau, chậm rãi hỏi một câu. Tình huống đặc biệt là, chuyện gì đang xảy ra vậy? Tê Tây tùy ý nói. Trong vòng vài năm không đạt được nhân số tiêu chuẩn linh tinh. Yên tâm, lúc ngươi vừa nói tin tức ta có chăm chú nghe. Mấy bộ lạc này, đều không đáp ứng yêu cầu. Lâm Tang nhíu mày, Thế nhưng, tiểu bộ lạc bị giải tán như vậy sẽ đi đâu? Sắc mặt Tê Tây vẻ mặt khó hiểu nhìn nàng. Đương nhiên là ốc đảo lúc trước bọn họ rời đi phụ trách. Lâm Tăng còn muốn nói cái gì? Tê Tây ngắt lời. Muốn ngươi thật sự lo lắng. Cùng lắm thì ta giúp ngươi cướp đất không phải là tốt rồi sao? Lâm Tăng, nhịn không được A Mi Tâm, thiếu chút nữa đã quên. Đứng trước mặt nàng chính là thú nhân không có bất kỳ gia công nào. Trong xương cốt chính là bá đạo cường thế. Quên đi, ta bỗng nhiên cảm thấy chuyện này để cho ngươi phụ trách đại tài tiểu dụng. Không bằng ngươi giúp ta một việc khác đi. Được, bận gì vậy? Dù sao cái cối xay gió này hắn cũng ngồi xuống. Cổ tức của những thứ này quá khiến người ta động lòng. Cứ như vậy, Lâm Tang đem những chuyện vụn vặt đã sửa sang lại xong toàn bộ giao cho hắn. Đầu to vận chuyển cũng đờ, è lên người hắn. Tê Tây mặc dù cảm thấy so với nhiệm vụ vừa rồi khó khăn hơn. Nhưng vẫn đáp ứng, hợp tác mà, hắn phải có trả giá mới có thể làm cho người ta nhìn thấy giá trị. Chờ hắn rời đi, Lâm Tang liền đau lòng nhào tới đùi Minh Dã. Chẳng lẽ ta còn muốn đi khuyên người ta chuyển nhà? Ngươi có chắc là chúng ta sẽ không bị đánh không? Minh Dã, vừa rồi hắn nhắc tới phần lớn cuộc sống của những bộ lạc kia phần lớn không như ý, nếu như ngươi nguyện ý chúng ta có thêm mấy phân bộ. Có lẽ có thể trực tiếp hấp thu. Lâm Tang, điều này, nói thật, nếu thật sự xây dựng một chi nhánh ở mấy nơi này, chi tiêu khẳng định lớn đến không thể đo lường được. Nhưng nếu thật sự xây dựng điểm giao dịch, biện pháp an ninh gì đó phải có. Vấn đề ăn uống của những người này phải giải quyết. Nhà kho cũng là vấn đề nan giải lớn. Tính chung như vậy, thật đúng là nói không chừng trực tiếp xây dựng phân bộ là lỗ là kiếm được. Mọi người sẽ đủ không? Chỉ có mấy người kia xây dựng phân bộ. Quá mức chua xót, hoàn cảnh sinh hoạt bên này kém. Tìm một chút, khẳng định có rất nhiều tiểu bộ lạc nguyện ý, chính là. Minh Dã suy tư một lát, hỏi, chúng ta như vậy có thể có hiểm nghi cùng ốc đảo cướp người hay không? Dù sao theo Tê Tây nói, những người này đều là từ các ốc đảo đi ra ngoài. Nếu thật sự đem người thu vào dưới trướng mình, giống như Bi, Ến tướng cướp người A, Lâm Tăng cũng nghĩ đến tầng này. Hai người nhìn nhau, chớp chớp mắt. Hai mắt mờ mịt, trải qua điều tra của chúng ta, những nơi này đều không được ốc đảo coi trọng. Chính là bởi vì không muốn để cho bọn họ tiến vào ốc đảo sinh hoạt mới có thể mặc kệ chuyện của bọn họ. Cũng không giải tán, vì vậy, ta nghĩ rằng chúng ta đã nhận được mọi người. Họ sẽ không có vấn đề. Uyển lộ, ít nhất, sẽ không có ngay bây giờ. Lâm Tang thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì bắt đầu đi. Quá trình các ngươi đều rõ ràng. Ta cũng không nói nhiều. Chờ kết quả của các ngươi. Vâng, mọi người đặt đất. Lâm Tang rơi xuống quăng bàn tay cũng không nghỉ ngơi. Ai người nhìn mọi người trong nhà thuốc. Từ khi thanh danh của chi bộ chữa bệnh bệnh nhân đánh ra ngoài. Đã có người nối liền không dứt đến tận nhà cầu y. Các tiểu đại phu bận rộn thật lâu. Mắt thấy tinh thần đều kém. Lâm Tang suy nghĩ như vậy không được. Đang phải làm gì đó. Vương Minh Minh liền đưa ra. Gọi tên đi khám bệnh. Ngoài các trường hợp cấp cứu. Tiếp nhận định lượng bệnh nhân mỗi ngày. Nhưng ngay cả như vậy. Việc cấp cứu cũng rất bận rộn. Cũng giống như ngày hôm nay. Khi bạn bước vào. Đôi mắt đẫm máu. Bị mùi máu tươi trong không khí xông đến có chút ghê tởm. Lâm Tang vội vàng rời khỏi. Lại không cẩn thận đụng phải khung cửa phía sau. Vừa muốn ngẩng đầu xin lỗi. Trước mắt tối sầm lại. Tỷ tỷ, cách trương.